Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hôm nay gieo trồng sư công hội phái tới người hội tụ đến nhà. Giúp bọn hắn trang hảo toàn bộ năng lượng vòng phòng hộ. Loại nhỏ năng lượng vòng phòng hộ cũng không lớn, cũng chỉ có một cái máy tính máy chủ lớn nhỏ, có thể tự hành mang về nhà. Tùy tiện lắp đặt, nhưng là cỡ trung năng lượng vòng phòng hộ, nhưng là có 5 cái ước chừng cao nửa thước, như một tủ đầu giường bình thường lớn nhỏ dụng cụ tạo thành. Đều muốn sử dụng cái này vòng phòng hộ phải đem cái này 5 cái thiết ra hỏa. Phân biệt đặt ở tương ứng 5 cái vị trí, cái này cần gieo trồng sư công hội kỹ sư môn tới nơi này xử lý. Đương nhiên trong chuyện này chủ yếu nhất hay là không muốn làm cho gieo trồng sư cùng gieo trồng sư trong lúc đó phát sinh quá nhiều mâu thuẫn, liền nói ví dụ vạn nhất mẫu khối thổ địa bị gieo trồng sư A nhìn trúng. Kết quả vừa quay đầu A còn chưa kịp đem vòng phòng hộ lắp đặt lên. Sớm đã cầm trong tay vòng phòng hộ một gã khác gieo trồng sư trực tiếp đem thổ địa chiếm dụng rồi. Vậy phải làm thế nào? Cái này còn không bằng trực tiếp lại để cho gieo trồng sư công hội tự mình phái người đến đây lắp. Đạt, phiền toái là phiền toái một chút, lại thắng tại quy phạm, cũng không nỗi lo về sau, thuận tiện còn có thể tốt tốt làm thành thị quy hoạch. Như vậy về sau Kim Ô thành phố đã có càng nhiều nữa gieo trồng sư. Bọn hắn cũng có thể tìm địa phương hỗ trợ điều hòa. Một nhà ba người. Liên mang theo trong nhà khế ước thú cũng đều dậy thật sớm. Chờ công hội phái tới kỹ sư môn, nhất là Kim Mao đại cầu đại kim càng là sáng sớm liền ngồi xổm ở cửa nhà mình. Mỗi lần nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nó liền lập tức dựng thẳng lỗ tai quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền ngày bình thường thích nhất săn bắn hoạt động cũng bị mất hứng thú. Thầm nghĩ đợi lát nữa tại chính mình nông trường lý vung cái vui mừng chạy lên 2 vòng. Nếu như có thể đem chọn cái nông trường tất cả đều cọ lên chính mình mùi. Vậy thì càng tốt hơn. Đại Kim vui thích ném cái đuôi. Mắt chó cong cong, thẳng đến ước chừng 9 giờ tả hữu. Sáng sớm mặt trời đã dần dần lên cao. Nóng bỏng mặt trời chiếu rọi tại khắp cả vùng đất. Tống Miên Miên lúc này mới trông thấy. Một cỗ ngồi 5 cá nhân tiểu xe vận tải, chậm ung dung xuất hiện ở người một nhà phạm vi tầm mắt bên trong. Màu xám trắng tiểu xe vận tải nhìn qua thập phần cũ kỹ. Hiển nhiên cũng cùng Nghiêm gia tiểu gia tạp giống nhau. Công tác không ít năm mơ siêu, người tốt, xin hỏi nơi này là gieo trồng sư Tống Miên Miên gia ư? Một cái bản đầu đinh ăn mặc tím sắc quần áo lao động thanh niên. Cười tủm tìm theo tay lái phụ cao thấp đến nói. Chúng ta là gieo trồng sư công hội phái tới hỗ trợ lắp đặt trung gian phòng hộ cháo nhân viên. Công tác, đúng đúng đúng, nơi này chính là các ngươi muốn tìm địa phương. Nghiêm Đức Giang vui tươi hớn hở vuốt vuốt tròm râu. Đối với lắp đặt năng lượng vòng phòng hộ chuyện này, Nghiêm Đức Giang thậm chí so Tống Miên Miên bản thân còn muốn kích động vài phần. Ngoại tôn nữ có thể có như vậy đại tiền đồ. Việc làm ông ngoại, Nghiêm Đức Giang tự nhiên cao hứng vô cùng. Nếu như như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu công tác. Bản đầu đinh thanh niên cười tủm tỉm nói. Ngài yên tâm, lắp đặt vòng phòng hộ sự tình rất nhanh. Đại khái chỉ cần chừng 2 giờ. Đợi lát nữa chúng ta hội đem vòng phòng hộ dụng cụ cất vào trong đất. Sau đó đem cỡ trung vòng phòng hộ bên trong biến dị thú cùng biến dị thực vật thanh lý sạch sẽ. Có thể sử dụng, như vậy mấy vị là muốn theo chúng ta cùng đi xem. Vẫn còn là nơi đây chờ đâu. Bản đầu đinh thanh niên nhìn về phía Tống Miên Miên ba người dò hỏi. Ta và các ngươi đi ra ngoài đi. Nghiêm Đức Giang vuốt vuốt tròm râu. Bất quá ta hy vọng nông trường vòng phòng hộ có thể cùng thành thị vòng phòng hộ nhờ càng gần. Càng tốt, Miên Miên mặc dù là gieo trồng sư. Nhưng khế ước của nàng thú đẳng cấp tương đối thấp, không có biện pháp giúp bề bộn che đậy phóng xạ, tại dã ngoại thời gian đối đãi dài quá, đối thân thể không tốt, chuyện này ngài yên tâm, từng công dân có khế ước thú bên người phần chứng nhận tin tức lên đều có đăng ký. Chúng ta tới lúc trước cũng đã biết rõ chuyện này, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Bản đầu Đinh Thanh Niên gật gật đầu. Đối với Nghiêm Đức Giang trịnh trọng chuyện lạ nói. Chúng ta ý định đem cỡ trung vòng phòng hộ lắp đặt tại khoảng cách thành thị vòng phòng hộ. Chưa đủ 1 mét địa phương. Như vậy 2 cái vòng phòng hộ cũng không hội lẫn nhau ảnh hưởng. Cũng có thể lại để cho gieo trồng sư tận lực giảm bớt quyết ngoại giới phóng xạ tiếp xúc. Bất quá, chúng ta gieo trồng công hội hay là đề nghị Tống Tiểu Thư có thể đi cửa hàng mua kiện phòng hộ phục. Như vậy cũng có thể lớn nhất hạn độ bảo vệ mình. Mỗi vị gieo trồng sư, đều là gieo trồng sư công hội quý giá tài phú. Bản đầu Đinh Thanh Niên đối với Tống Miên Miên cười cười. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Đa tạ nhắc nhở, phòng hộ trang phục sự tình chúng ta đã mua xong rồi. Tống Miên Miên gật gật đầu, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng cười cười. Lộ ra 2 cái xinh đẹp tiểu má lúm đồng tiền. Chuyện này nàng cùng ông ngoại bà ngoại 2 ngày trước đã nghĩ tốt rồi. Ngày hôm qua mua chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục lúc. Còn suốt bỏ ra nàng tiểu 1 vạn đâu. Lần nữa cảm thán hôm nay cái thế giới này tiền không đáng tiền. Hoàn toàn không kinh hoa. Tống Miên Miên liền nhìn xem ngồi ở tiểu xe vận tải lên mặt khác 4 người từ trên xe bước xuống. Cái này 4 người 3 nam 1 nữ. Đầu lĩnh chính là cái nhìn qua ước chừng 60 tuổi tả hữu. Mặc trên người một kiện tím sắc quần áo lao động, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, trước ngực treo khối công tác danh bài thon gầy lão nhân. Đi theo lão nhân sau lưng thì còn lại là một gã tuổi chừng không đến 20 tuổi xuất đầu. Đeo kính mắt gầy yếu thanh niên, về phần còn dư lại 1 nam 1 nữ, tức thì mặc màu đen trang phục. Vừa nhìn đã biết rõ đây là 2 gã cường đại võ giả. Tiểu Trương là bên này à? Xác định là bên này chúng ta liền đi đi thôi. Lão nhân tiếng nói có chút khàn khàn. Hắn một tay từ nhỏ xe vận tải dương phía sau lý. Ôm lấy nhất đài dụng cụ. Đối, Trương lão chính là chỗ này bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Bản đầu Đinh Thanh Niên liền vội vàng tiến lên 2 bước. Một tay một cái. Nhấc lên 2 bệ dụng cụ, mà mang theo kính mắt gầy yếu thanh niên cũng bận rộn đi theo phía sau 2 người. Đem vòng phòng hộ còn lại 2 bệ dụng cụ ôm ở trong tay. Cái kia 2 gã võ giả tức thì chắp tay sau lưng. Đi theo 3 người bọn họ sau lưng hướng vòng phòng hộ bên ngoài đi đến. Đã bảo hộ 3 gã làm người thành viên an toàn. Cũng là vì đợi lát nữa kế tiếp quét sạch vòng phòng hộ trong phạm vi biến dị động thực vật. Tống Miên Miên đối vòng phòng hộ sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Nghĩ nghĩ hay là hồi trên lầu thay đổi chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Ý định cùng đối phương cùng đi xem đến tột cùng. Nàng lúc trước đã sớm cùng ông ngoại thương lượng tốt rồi cỡ trung vòng phòng hộ chỗ để vị trí. Cũng không lo lắng xảy ra cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng việc làm một cái thế giới khác người hiện đại, đối với cái này cái thế giới không đồng dạng như vậy khoa học kỹ thuật. Nàng hay là ôm nồng đậm hứng thú, ăn mặc chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục xuyên qua thành thị vòng phòng hộ. Tống Miên Miên lập tức cảm thấy một cỗ khó nói lên lời ăn mòn cảm giác. Nương theo lấy không khí hướng nàng truyền lại mà đến, loại này ăn mòn cảm giác có điểm giống là đời trước hắc ám hệ năng lượng. Nhưng cùng những cái kia năng lượng cảm giác lại có chỗ bất đồng. Tựa hồ loại này năng lượng ăn mòn cảm giác càng mạnh hơn nữa. Nhưng lại xa xa không có hắc ám năng lượng mạnh như vậy tính công kích. Cả 2 trong lúc đó nếu nói là có cái gì lớn nhất khác biệt. Như vậy một cái càng giống đao cùn cắt thịt, một cái càng giống khoái đao chảm ma. Xem ra cái này chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục hay là xa xa so ra kém thành thị vòng phòng hộ. Có thể khiêng ở phóng xạ tựa như lúc trước hướng dẫn mua nói như vậy cũng chỉ có 80% tả hữu. Mộc hệ dị năng đối với phóng xạ chống cự, giống như là đối đãi hắc ám năng lượng giống nhau. Có thể đem chúng cách trở bên ngoài, Tống Miên Miên vừa cảm thụ chung quanh năng lượng. Một bên trong nội tâm âm thầm suy tư. Trầm trọng chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục mặc vào đi khởi đường tới có chút trầm trọng. Bất quá sau khi đi mấy bước, cũng là có thể thích ứng đứng lên, thành thị vòng phòng hộ bên ngoài nhất phiến hoàng thổ thượng. khó gặp lục ý, mà cách bọn họ ra cách đó không xa ước chừng 1 km tả hữu địa phương. Một cái cực đại, cụ thể cũng không biết đến tột cùng cao bao nhiêu loại nhỏ vòng phòng hộ. Đứng vững tại thành thị vòng phòng hộ bên cạnh, vừa nhìn đã biết rõ đối diện cái kia không nhỏ vòng phòng hộ. Là nàng lúc trước tại máy tính địa đồ lên bài kiến mặt khác gieo trồng sư nông trường. Đã thành, một số dụng cụ chứa ở cái này. Đem dụng cụ đánh tiến dưới mặt đất, sợ bị gió lớn quét đi. Số 2 là vị trí này. Đợi tí nữa các ngươi đem nó đặt ở cái này. Ta cho các ngươi vẽ cái vòng đi ra, số 5 đặt ở chính giữa. Dùng để duy trì mặt khác số dụng cụ quay vòng, lão nhân một bên cầm trong tay địa đồ. Một bên ở chung quanh vẽ lấy ký hiệu, 100 mẫu diện tích cũng không tính đại. Đặt ở xã hội hiện đại cũng chính là một cái loại nhỏ cư xá bộ dáng. Bởi vậy toàn bộ lắp đặt quá trình gần kề chỉ dùng 40 phút không đến. Liền hoàn thành, ngược lại là xua đuổi một ít dấu ở đất vàng trong loại nhỏ biến dị thú. Bỏ ra nhiều thời gian hơn, đất vàng bình nguyên cũng có đất vàng bình nguyên chỗ tốt. Không có đại lượng thảm thực vật bao trùm, đám võ giả hầu như trước tiên có thể phát hiện biến dị thú chỗ ẩn thân. Mấy cái biến dị thỏ cùng biến dị chuột bị khu trục. Còn có mấy cái biến dị loài chim còn chưa tới được cấp lạc hạ. Liền bị tiểu thức mổ ngậm trong mồm mấy cây lông vũ. Sợ tới mức chúng khắp nơi tán loạn, nhìn xem phía trước lão nhân cởi cái bao tay, đưa tay đặt tại vòng phòng hộ dụng cụ khởi động chốt mở lên. Chỉ nghe thấy 5 cái dụng cụ đồng thời nhẹ nhàng một hồi vù vù. Một đạo tổ có 5-6 tầng lầu cao hình nửa vòng tròn trong suốt vòng phòng hộ. Bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người ánh mắt, hơi mờ vòng phòng hộ giống như sáng long lanh thủy tinh bọt khí. Nhìn xem đặc biệt thoải mái dễ chịu, theo trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện, một cổ vô hình năng lượng, đang tại ngăn cách bên ngoài phóng xạ. Nhưng vòng phòng hộ bên trong phóng xạ cũng không có giảm bớt quá nhiều. Vòng phòng hộ bên trong phóng xạ tình huống chúng ta tạm thời không có cách nào khác giải quyết. Cho nên Tống tiểu thư năm nay gieo trồng thu hoạch, khả năng xuất hiện biến dị xác suất khá lớn, những thứ này đều là hiện tượng bình thường. Đợi đến lúc sang năm thực vật biến dị xác suất sẽ sâu sắc giảm xuống. Vòng phòng hộ bên trong tuyệt đại đa số phóng xạ đều bị những này biến dị thực vật hấp thu. Qua cái 3 năm vòng phòng hộ bên trong thực vật biến dị xác suất hội tụ hạ thấp cùng Kim Ô Thành. Phố bên trong một cái trình độ, bản đầu đinh thanh niên vài bước đi vào Tống Miên Miên bên cạnh. Xoa xoa mồ hôi trên trán vừa cười vừa nói. Như vậy, sự tình xong xuôi, chúng ta trước hết ly khai. Nóng bỏng ánh mặt trời từ phía trên không bắn thẳng đến hạ xuống. Đem chọn cái đại địa sấy nướng nóng lên. Không khí cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Các ngươi bận rộn thời gian dài như vậy. Không bằng trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi hội ta cho các ngươi làm cho ăn chút gì. Đứng ở Tống Miên Miên bên cạnh Nghiêm Đức Giang. Cười tủm tỉm đối với bản đầu đinh thanh niên nói ra. Không cần làm phiền. Chúng ta nhiều người như vậy tiêu hao lương thực cũng không ít hiện tại chạy về gieo trồng sư. Công hội chúng ta nói không chừng còn có thể vượt qua cơm chưa? Lão nhân giờ phút này cũng đã đi tới. Hướng về phía Nghiêm Đức Giang cười cười. Thò tay từ trong lòng ngực móc ra một cái trong suốt cái hộp nhỏ. Đưa cho Tống Miên Miên nói. Tống tiểu thư, nơi đây tổng cộng có 9 khối năng lượng tinh thạch. Cái này cỡ chung vòng phòng hộ mỗi tháng cần sử dụng một viên. Chính giữa cái kia đài thao tác dụng cụ lý, ta đã sắp đặt 3 khối. Các loại 3 tháng về sau, ngài có thể dùng nơi đây năng lượng tinh thạch tiến hành thay thế. Trong suốt cái hộp nhỏ trong, 9 khối ước chừng có người thành niên lớn chừng ngón cái trong suốt tinh thạch. Đang lẳng lặng nằm ở chính giữa, tản ra xinh đẹp sáng bóng. Nhưng mà Tống Miên Miên con mắt, lại bị lão nhân tay trái khối lớn màu đen điểm lấm tấm hấp dẫn. Nói là điểm lấm tấm kỳ thật không phải thế. Đối phương trên mu bàn tay màu đen dấu vết, phẳng phất giống như là trực tiếp đem nửa cánh tay, tiến vào bùn đen trong giống nhau. Một cỗ nhàn nhạt tử vong khí tức, theo tay của đối phương thụt lùi lên lan tràn, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đây là 19 số đổi mới. Sao sao thu tương đương. Hết chương.